Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185. Chương 185 bi thôi sát thủ. Tiểu ngốc, hắn liền giao cho ngươi. A, giao cho ta. Tiểu ngu si mắt, quy tốc hoạt động thân thể của mình đi phía trước đi. Chính là, ta không biết như thế nào làm a. Ủy khuất như là một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau. Làm tiểu viên cầu đều không nỡ nhìn thẳng. Nó bất đắc dĩ nói. Trên người của ngươi hẳn là mang theo độc dược. Ném mấy cái cho hắn thử xem. Sau đó làm hỏi lại là ai phái bọn họ tới giết ngươi. Dễ dàng như vậy sự tình ngươi thế nhưng. Không biết. Đừng nói bản đại nhân nhận thức ngươi. Nga. Thì ra là thế, tiểu ngốc bắt đầu từ trên người chạy ra tới độc dược. Chính như tiểu viên cầu theo như lời, bắt đầu một bao giải. Đủ rồi, ngươi còn như vậy rắc đi, hắn sẽ không toàn mạng. Dược linh nhất tộc người tuy rằng tinh thông luyện dược, chính là cũng sẽ luyện độc dược. Thực mau độc liền phát tác. Kia một cái bị chỉ bạc trói buộc sát thủ như là đã phát dương điên điên giống nhau loạn run. Sau đó trên mặt biến thành xanh, tím sắc, như là ác quỷ dường như, mà tạo thành như vậy đầu sỏ gây tội. Thế nhưng bị chính mình vị đại thành quả cấp dọa lui lại mấy bước. Ô ô ô, thật là khủng khiếp a. Mà sát thủ cũng miệng sùi bọt mép hô, cứu mạng. Cứu ta, tha mạng a! Hắn giống như rất khó chịu bộ dáng. Chúng ta muốn hay không cứu hắn? Tiểu ngốc nhìn nhìn tiểu viên cầu, sau đó lại nhìn nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu hy đều cảm giác được đỉnh đầu vài con quạ đen bay qua. Như thế nào sẽ có ngu như vậy người? Nói ngốc cũng không ngốc. Rốt cuộc một cái đồ ngốc sao có thể luyện chế ra tập cấp đan dược. Tiểu viên cầu cảm giác được mất mặt không thôi. Sau đó quát lớn nói. Cứu cái gì cứu. Đây chính là muốn giết ngươi sát thủ thừa dịp hiện tại. Nhanh lên hỏi bọn hắn là ai phái tới. Ta nói. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Cầu ngươi cho chúng ta một cái thống khoái, cái kia thiên sát cố chủ. Nói cái này dược ly nhất tộc thiếu chủ dễ giết rớt. Nơi nào dễ giết, thế nhưng cho hắn hạ ác độc như vậy độc, làm hắn sống không bằng chết. Như vậy, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Ngươi nếu là nói, ta cho ngươi giải độc hảo. Xem ngươi thật là khó chịu bộ dáng, tiểu ngốc thương xót vô cùng nhìn hắn. Là dược linh tộc đại trưởng lão. Hắn mời chúng ta giết ngươi, tiểu ngốc hạ độc thật sự là quá tra tấn người. Sát thủ vứt bỏ hắn chức nghiệp đạo đức, thành thật, chiêu đãi, Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ám trầm quang. Xem ra kia một cái lánh đời dược ly nhất tộc cũng không phải như vậy yên ổn a. Mà tiểu ngốc nghe được thế nhưng là đại trưởng lão phái người tới là hắn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Tất cả mọi người đều là dược ly nhất tộc người. Tương thân tương ái. Đại trưởng lão sao có thể sẽ phái người giết ta. Ngươi nói dối. Ngươi tuyệt đối nói dối, biết được chính mình bị chính mình thân nhân làm hại. Cái này giống như giấy trắng thiếu niên có chút không tiếp thu được. Ta không có, thật sự không có, sát thủ vội vàng lắc đầu nói. Chính là, đại trưởng lão vì cái gì sẽ phái người giết ta đâu. Tiểu ngốc vẻ mặt không nghĩ ra, ngươi nói đây là vì cái gì đâu. Ta là sát thủ. Chỉ lo giết người, còn lại sự tình ta như thế nào biết đây là các ngươi trong tộc sự tình. Chính ngươi không biết, thế nhưng còn hỏi ta cái này người ngoài, tiểu ngốc vấn đề. Làm sát thủ đều hết chỗ nói rồi, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hỏi vấn đề đều trả lời, Ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thoát? Sát thủ nhắm mắt lại. Nếu nhiệm vụ thất bại, như vậy bọn họ cũng chỉ có một cái kết cục. Đó chính là chết. Nga, ta tới cấp ngươi giải độc đi. Như vậy ngươi liền sẽ không khó chịu. Tiểu ngốc cười nói. Mẫu thân, ngươi không đi ngăn cản hắn ngớ ngẩn sao? Mặc Thất Nguyệt chỉ cười không nói. Tiểu viên cầu nhảy tới Mặc Thất Nguyệt trên vai nói. Không cần làm điều thừa. Bởi vì, khóe miệng gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười. Ta lập tức giải quá nhiều độc dược. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại a. Ở tiểu ngốc trầm tư suy nghĩ thời điểm. Sát thủ đã khóc giống lại trên mặt đất lăn lộn. Trong miệng nói. Ngươi giết ta đi. Giết ta. Đừng nóng vội a. Lập tức. Tiểu ngốc vội vàng nói. Sau đó hai mắt sáng ngời. Có. Dùng cái này. Cái này. Còn có cái này hẳn là có thể giải độc. Tiểu ngốc tắc mấy viên dược ném tới rồi hắn trong miệng. Chính là một nuốt vào dược. Hắn liền cảm giác được chính mình khí huyết dâng lên. Thân thể giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Sợ hãi vô cùng hỏi. Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Chẳng lẽ không đúng a? Sau đó thoáng nhìn kia sát thủ càng ngày càng khó coi sắc mặt. Xem ra thật sự không đúng. Ngươi chờ một chút. Ta nghĩ lại. Kế tiếp tiểu ngốc tưởng hết biện pháp cấp sát thủ giải độc. Chính là kia độc càng ngày càng phức tạp. Sát thủ càng ngày càng thống khổ. Mặc Thất Nguyệt thu hồi chỉ bạc. Sát thủ trọng hoạch tự do. Chính là hắn hiện tại không có một chút thoát đi sức lực. Nhìn trước mắt cái này tú khí thuần khiết nam tử cầm một lọ dược nói. Cái này hẳn là không có vấn đề. Ngươi thử xem monster. Hắn gian nan di động tới thân mình trốn tránh. Tê tâm liệt phế hô. Ngươi không cần lại đây. Không cần. Hắn cả người run rẩy. Nhìn trước mắt nam nhân giống như nhìn đến ma quỷ giống nhau. Hắn lần đầu tiên đã chịu như thế cực kỳ tàn ác tra tấn. Lần này thật sự không thành vấn đề, tiểu ngốc thành khẩn nói. Sau đó một viên dược rơi vào rồi hắn trong miệng. Sát thủ nuốt vào lúc sau liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu ngốc vẫn là thực không hiểu hỏi. Hắn đây là làm sao vậy? Tiểu ngốc đến lên đường, tiểu hy đã trong gió hỗn độn. Tiểu viên cầu. Ngươi xác định hắn không phải cố ý sao? Hắn đều nhịn không được vì kia sát thủ bi ai ba phần loại. Thật sự là quá đáng thương. Hắn chỉ biết luyện dược. Trên người độc là lão nhân kia cho hắn phòng thân. Cho nên hắn chỉ biết hạ độc. Hoàn toàn sẽ không giải độc vì thế. Liền càng giúp càng vội. Tiểu viên cầu bất đắc dĩ à. Dược linh nhất tộc như thế nào sinh ra như vậy cực phẩm mà đi nhìn Mặc Thất Nguyệt bọn họ càng đi. Càng xa, tiểu ngốc cũng không hề dối rắm, vội vàng đuổi theo, đại nhân, Thất Nguyệt, từ từ ta, mà té xỉu sát thủ rốt cuộc lộ ra một mặt giải thoát tươi cười. Chân chính tắt thở, nếu trời cao có thể lại cho hắn một cái lựa chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không tới sát này mấy cái khủng bố người. Sát thủ phong ba đến đây kết thúc. Mặc Thất Nguyệt bọn họ chạy tới một cái nhất tới gần linh dược nhất tộc trấn nhỏ Tường Ninh trấn. Tới rồi khách điếm bên trong. Tiểu ngốc lôi kéo Mặc Thất Nguyệt hỏi. Thất Nguyệt, ngươi biết đại trưởng lão vì cái gì muốn phái người giết ta sao? Không đồng ý dối dám nhíu chặt. Mặc Thất Nguyệt than thở khí. Dược linh nhất tộc rốt cuộc là thế nào mới dưỡng thành như vậy? Kỳ ba. Ta là một ngoại nhân. Muốn hỏi ngươi hẳn là đi hỏi ngươi đại trưởng lão mới đúng vậy. Hỏi ta. Ta như thế nào sẽ đi đến? Tiểu ngốc càng thêm rối rắm. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu ngốc một người về phòng. mà Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy còn có Tiểu Viên Cầu đi mặt khác một kiện nghỉ. Nàng lộng Tiểu Viên Cầu hỏi, Tiểu Viên Cầu, ngươi nói dược linh nhất tộc bên trong như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đương nhiên, đối với dược linh nhất tộc, không có người so với ta rõ ràng hơn. Tiểu ngốc dưa từ sinh ra tới khi luyện dược thiên phú liền rất cao, chính là luyện dược thiên phú cao, đối với chuyện khác lại giống như giấy trắng, cho nên trong tộc nội đấu trong vòng loại hắn một chút cũng không biết. Hắn là tộc trưởng dòng chính tôn tử, dược linh nhất tộc thiếu chủ, trời sinh tính đơn thuần. Đại trưởng lão kia một mạch vẫn luôn mơ ước tộc trưởng vị trí. Ở tổ tông thời điểm liền các loại động tác nhỏ, đương nhiên không dám động thật, cách không nghĩ tới tiểu ngốc dư thế nhưng sẽ ra tới. Như vậy bọn họ đương nhiên sẽ ra tay, thế giới nhân loại thật đáng sợ. Hơn 1000 năm thời gian, liền dược linh nhất tộc cũng thay đổi. Tiểu Viên Cầu trên mặt có nhàn nhạt yêu thương a. Mỹ nhân tỷ tỷ, kia tiểu ngốc dưa tuy rằng ngốc, bất quá nếu là ân toàn bảo hộ hắn hồi dược linh nhất tộc, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt, cho nên đừng làm cho hắn đã chết. Ngươi thực thích hắn? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Thích hắn? Bản đại nhân sao có thể sẽ thích thượng một cái tiểu ngốc dưa? Tiểu Viên Cầu cao ngạo nói. Chỉ là hắn cùng người khác có chút không giống nhau, bởi vì quá ngốc, lại người khác tôn kính ta, ngưỡng mộ ta, không dám tới gần ta thời điểm, hắn sẽ không biết sống chết, tới gần ta mà thôi, có chút không giống nhau. Mỗ chỉ Viên Cầu chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Rõ ràng để ý, chết sĩ diện không nói. Đương nhiên, xem ở hắn là dược linh nhất tộc thiếu chủ phân thượng, ta cũng sẽ không làm hắn chết ở chỗ này. Điểm này ngươi yên tâm mà đi. Bất quá Tiểu Viên Cầu, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ đâu. Ngươi rốt cuộc là thứ gì đâu? Mặc Thất Nguyệt nhìn chăm chú vào nó kim sắc đôi mắt. Tiểu Viên Cầu có chút chột dạ nói, ta chính là một con bình thường manh thú à, lớn lên đáng yêu, hơn nữa nho nhỏ lả lướt, làm cho người ta thích thật vậy chăng? Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nói, nàng cảm giác được này chỉ tiểu thú không tầm thường, tuy rằng tham ăn lại thích bán manh, chính là lại trong lúc vô tình lộ ra tôn quý cường thế. Nó thật là một con bình thường manh thú sao? Tiểu Viên Cầu bị Mặc Thất Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm có chút ra đầu tê dại a. Ta, đột nhiên, từ cách vách truyền đến tiếng đập cửa. Ai a? Ngốc dưa mơ hồ đi mở cửa. Mở cửa lúc sau liền thấy được một cái mi từ mục thiện đầu bạc lão giả. Tiểu đại a, ta vừa nghe đến ngươi đã trở lại, liền phái người tới đón ngươi. Ngươi còn hảo đi? Đại trưởng lão, tuy rằng tiểu ngốc giống như giấy trắng giống nhau, chính là đại trưởng lão muốn giết hắn sự tình, hắn biết lúc sau vẫn là có điểm phản ứng. Ta và ngươi ra ra đều phải lo cho ngươi muốn chết. Ngươi thế nhưng một người lén lút ra tới tìm đại nhân. Tìm được đại nhân sao? Tiểu Viên Cầu nghe, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là trộm chạy ra. Khó trách, lão nhân kia sao có thể bỏ được hắn ra tới. Đại trưởng lão quan tâm bộ dáng đã làm tiểu ngốc quên mất là đại trưởng lão phái người giết hắn sự tình. Sau đó trả lời, ta đã tìm được đại nhân, có phải hay không rất lợi hại a? Đồ ngốc như vậy thiên chân vô tà tiếng cười, thật sự làm Tiểu Viên Cầu có một loại trục chết hắn cảm giác. Gặp qua ngốc, không có gặp qua ngu như vậy. Đại trưởng lão kích động nói, tìm được đại nhân, như vậy đại nhân ở nơi nào? Hắn nhìn phòng trong, cũng không có nhìn đến Tử Kim Trồn. Đại nhân ở cách vách, ta mang người đi. Tiểu ngốc xông ra ngoài, tới rồi Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong, chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, đại nhân liền cùng Thất Nguyệt ở bên nhau, đại nhân thế nhưng ở một ngoại nhân bị thương. Đại trưởng lão tức giận nói, ngươi quả thực là hồ nháo, sao lại có thể làm đại nhân cùng một ngoại nhân ở bên nhau. Hết chương.